Phong Thần Châu, chương 3104, ai dám tăng giá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Huyền cười tủm tỉm nói, ta đi chuyến này chính là vì viên đan dược kia, ngoài ra cũng muốn nhìn xem cái kẻ ban nãy phách lối hiện tại có còn sức để cướp đoạt với ta hay không. Tất cả mọi người đều nghe rõ, Thôi Huyền nói lời này rõ ràng là để cho Tần Ninh nghe, cái tên này trước sau bỏ ra hơn 6.000 vạn linh tinh, 6.000 vạn. Cho dù là bọn họ mấy phương lấy ra cũng sẽ rất xót ruột. Tần Ninh còn nữa không? Lời này vừa nói ra, Phục Nguyên Hằng, La Anh, Tống Nguyên cũng là nhìn về phía đại sảnh nơi có Tần Ninh. 8.000 vạn, một câu nói rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, nụ cười trên mặt Thôi Huyền lúc này hoàn toàn cứng ngắc. Tần Ninh lại ra giá, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao cái tên này lại ra giá? Tần Ninh giờ phút này chỉ khẽ cười, nói. Ta nói. Ta không thiếu linh tinh, đây chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, ta chỉ đơn giản là không muốn để các ngươi mua được. 8.000 vạn, giá trên trời, mặc dù một viên huyền đan nguyên thiên đúng là có giá trị không nhỏ, thế nhưng cũng không đáng giá đến mức này. Phục Nguyên Hằng, Thôi Huyền, Huyết Nguyệt Anh, La Anh cùng Tống Nguyên giờ phút này sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, mục đích của bọn họ trong chuyến đi này chủ yếu chính là viên huyền đan nguyên thiên kia, đan này giá trị chân quý. Mà lại là xuất từ trong tay của quỷ đan vương Ngụy Việt Đại Tông Sư. Ai không muốn chứ? Nhưng bây giờ Tần Ninh trực tiếp tăng giá đến 8.000 vạn. 8.000 vạn mua loại thiên tài địa bảo khác cũng đủ để cảnh giới quy nhất tấn thăng. Vốn chỉ cần 1-2.000 vạn là đủ mua. Một lần tăng giá, bốn phía tĩnh mịch, không ai dám tiếp tục tăng giá. Nhỡ đâu là Tần Ninh lừa gạt người thì bọn họ sẽ khóc không ra nước mắt mất. Thế nhưng cũng không có ai đáp lại. Tần Ninh giải quyết dứt khoát. Ai dám tăng giá, cách chương.